Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1869, thi đồng hai cái. Lão Lý cùng hòa thượng pha giới bọn họ vẫn luôn không gần không xa đi theo ta. Lúc này cuối cùng từ đằng sau đi lên, những tên kia chỉ lo hướng phía ta bên này loạn súng bắn phá. Căn bản không có chú ý tới hòa thượng phá giới bọn họ. Lập tức ta một tiếng hô quát, bọn họ lập tức liền hướng phía hai bên nhanh chóng tán đi. Hòa thượng phá giới cùng lão Lý một nhóm, Bạch Triển cùng Nhạc Cường một nhóm, phân biệt hướng phía ta cho bọn họ chỉ rõ phương hướng mà đi. Bất quá những cái kia đối diện chúng ta người nổ súng, rất nhanh liền phát hiện lão Lý cùng Bạch Triển bọn họ. Lập tức ta bên này tiếng súng hơi thưa thớt một ít. Có một ít đạn bắt đầu hướng phía bọn họ bên kia quét ngang ra. Tại ngồi chờ tại khối cự thạch này bên người đồng thời, ta cũng thôi động khởi ngự mộc thanh cương pháp, làm chung quanh cây cối đến gập cả lưng, ngăn tại ta cùng Tiết Tiểu Thất trước mặt. Từ đầu đến giờ, chúng ta vẫn như cũ là bọn họ tiến công mục tiêu chủ yếu. Những viên đạn kia không ngừng quét ngang tới, đánh bên người chúng ta khối cự thạch này mảnh đá bay tứ tung. Có chút đều bắn tung tóe đến trên người của chúng ta. Vừa rồi một màn kia phát sinh quá đột ngột, hiển nhiên đối phương cũng 10 phần cảnh giác. Trước đó ta vẫn luôn tại dùng ngự mộc thanh cương pháp quan sát động tĩnh chung quanh, cũng không có phát giác ra những người kia tồn tại. Thẳng đến Tiết Tiểu Thất tới gần nằm dưới đất đứa trẻ kia thời điểm, bọn họ mới đột nhiên xuất hiện, hướng phía chúng ta nổ súng. Bọn họ đây là làm hai tay chuẩn bị, một cái là kia nằm dưới đất hai cha con, dùng tự thân bạo liệt thủ đoạn, loại này tính chất tự sát hành động công kích tới đối phó chúng ta. Một loại khác liền đối phương nổ súng, thẳng đến tính mạng của chúng ta. Ta cảm thấy kia nằm dưới đất hai cha con ngoại trừ dùng tự thân bạo liệt như vậy thủ đoạn bên ngoài, trên người có lẽ còn mang theo hàng đầu hoặc là cổ độc loại hình đồ vật. Chỉ cần vừa chạm vào đụng tới thân thể của chúng ta liền sẽ trúng chiêu. Đối phương cũng là thật là độc ác, vì giết chết chúng ta, không tiếc dùng hai đầu sống sờ sờ sinh mệnh đến lấp. Cũng có lẽ kia hai cha con cũng bị động thủ đoạn gì cũng chưa biết chừng. Trốn ở tảng đá đằng sau ta suy nghĩ rất nhiều. Nửa phút không đến thời điểm, hướng phía chúng ta bên này đánh tới đạn đột nhiên lại thưa thớt một ít. Ta nghĩ khẳng định là lão hoa cùng bán tiên bọn họ đã chạy vội tới những cái kia tập kích chúng ta. Người gần đây, đột nhiên phát động tiến công, làm cho đối phương có chút chân tay luống cuống, không cách nào lại bận tâm đến chúng ta bên này. Bất quá vừa rồi ta dùng ngự mộc thanh cương pháp cũng cảm thấy, ngoại trừ kia hai cái địa phương bên ngoài, chính đông phương bắc hướng còn có một đợt người tại chờ đạn thưa thớt sau. Ta chợt mang theo Tiết Tiểu Thất, dùng mê tung bát bộ thủ đoạn hướng phía bên kia nhanh chóng tới gần. Mê tung bát bộ thủ đoạn này đã bị ta dùng lô hỏa thuần thanh. Thân hình phiêu hốt trong lúc đó, vài giây đồng hồ thời gian liền có thể biến hóa 10 cái phương vị. Mặc dù đối phương đạn vẫn như cũ hướng phía chúng ta bên này chút xuống mà đến, nhưng là đối với chúng ta cũng không hình thành nên quá lớn uy hiếp. 2-3 phút sau, ta mang theo Tiết Tiểu Thất liền đã tới đông bắc phương hướng chỗ kia sườn núi nhỏ trên. Nhưng thấy bên kia nằm sấp mười mấy người, trong đó có 4-5 cái là cầm súng bắn tỉa, làm ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn chính là những người kia vậy mà tất cả đều là người ngoại quốc. Có người da trắng cũng có người da đen. Nhìn thấy những người kia thời điểm, ta lập tức liền có chút mơ hồ. Ta đi, làm cái quỷ gì? Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo có vẻ như đều không có uổng phí người cùng người da đen. À, đây cũng là làm cái nào một màn. Những người kia vừa nhìn thấy thân hình của chúng ta xuất hiện, lập tức đạn lần nữa hướng phía chúng ta quét ngang tới. đối phương kỹ thuật bắn rất chuẩn, ta không dám phớt lờ. Trực tiếp lôi kéo Tiết Tiểu Thất ẩn thân tại một chỗ tảng đá đằng sau. Vừa mới đứng vững gót chân, có mấy quả lựu đạn liền rơi vào bên cạnh của chúng ta. Dọa ta toàn thân siết chặt, vội vàng lại dẫn Tiết Tiểu Thất lách mình đến mười mấy mét có hơn một chỗ. Tại chúng ta lách mình rời đi một nháy mắt kia gian. Lựu đạn vỡ ra, cự thạch kia đều bị tạc chia năm xẻ bảy. Đại gia, ta thầm mắng một tiếng, này không muốn mặt thủ đoạn hoàn toàn chính xác như là Hắc Thủy Thánh Linh giáo cách làm. Sau một khắc, ta trực tiếp đem kiếm hồn tế ra tới, nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, kiếm hồn bên trong trực tiếp phun ra ngoài một đầu hỏa long. Hướng phía những cái kia nổ súng ra hỏa càn quét mà đi. Đầu kia hỏa long tại long hồn thôi động phía dưới, theo kiếm hồn bên trong bay ra, thân hình càng biến càng lớn, bỗng nhiên liền hướng phía những cái kia nổ súng ra hỏa bao phủ tới. Trốn ở tảng đá đằng sau ta cùng Tiết Tiểu Thất chợt liền nghe được vài tiếng hoảng sợ hét to một tiếng, "Oh my god!" Những người kia nói chính là tiếng Anh, những lời này ta vẫn là có thể nghe hiểu, cũng chính là trong chốc lát. Kinh hô thanh âm liền biến thành tiếng kêu thảm thiết, kia đông đúc tiếng súng im bặt mà dừng. Ta lách mình ra ngoài vừa nhìn, nhưng thấy những cái kia dùng súng ra hỏa trên người tất cả đều bị ngọn lửa màu tím bao khỏa. Từng cái quỷ khóc sói gào té nhào vào trên mặt đất. Rất nhanh liền không một tiếng động, từng cái tất cả đều bị tươi sống thiêu chết. Nhưng mà, một chiêu này qua đi, vẫn là có người đào thoát tính mạng, nhân số ước chừng có 7-8 cái, mặc hình thù kỳ quái, trong đó có mấy cái hắc vu tăng trang điểm bộ dáng. Những người này ngược lại là trên người không có súng, hẳn là tất cả đều là người tu hành. Sau một khắc, ta mang theo Tiết Tiểu Thất, liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ, liền đến những người kia phía trước, trong tay kiếm hồn nhoáng một cái. Trực tiếp ngăn cản bọn hắn đường đi. Kia 7-8 người bước chân dừng lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía ta. Tới đều tới, người cũng giết không ít, liền muốn như vậy rời đi sao? Ta âm chắc chắc lạnh giọng nói. Đối phương mấy người kia nhìn ta một chút, bô bô nói một trận, sau đó liền nhao nhao lấy ra pháp khí. Hôm nay thật đúng là kỳ quái, những người này nói lời ta một chữ đều nghe không hiểu. Làm sao cảm giác bọn họ không giống như là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đâu. Lúc này, bên cạnh ta Tiết Tiểu Thất đột nhiên nói với ta nói. Tiểu Cửu, bọn họ hẳn là Kampukaya người. Nói chính là bọn hắn quốc gia kia lời nói. Nhà chúng ta cho cái chỗ kia người nhìn qua bệnh. Kampukaya, đây là cái quỷ gì? Ta kinh ngạc nói. Tiết Tiểu Thất lắc đầu, ngay sau đó đem chính mình hòe kiếm gỗ cho lấy ra. Hắn như vậy vừa động thủ, trong tay vậy đem hòe kiếm gỗ màu xanh biếc giạt rào. Lúc này, ta mới phát hiện, Tiết Tiểu Thất tu vi cũng là tiến bộ không ít, cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Những cái này ra hỏa bô bô hướng về phía ta hung tợn nói một trận. Sau đó ta nhìn thấy có hai cái hắc vu tăng đột nhiên từ sau trên lưng ôm đồm ra tới một vật. Nhét vào trước mặt mình, ta cúi đầu vừa nhìn, rơi trên mặt đất hai thứ kia vẫn là vật sống. Đen thui, như là hài nhi lớn nhỏ, miệng đầy răng nanh, ánh mắt đỏ như máu, trán sáng ngời, cũng là một mảnh đen kịt. Trên người không mảnh vải che thân, như là bôi một tầng dầu. Tiết Tiểu Thất hướng phía kia hai cái vật nhỏ nhìn thoáng qua, không khỏi kinh hô một tiếng nói, thi đồng là cái gì? Ta quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất nói, Đông Nam Á một loại tà thuật, này tà vật lợi hại, bị nhìn nó cái đầu nhỏ, hung vô cùng, có thể ăn người, rất khó đối phó. Tiết Tiểu Thất nghiêm mặt nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.